Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 76, theo đuổi cô đến tận cổng trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Hàn Niên hai tay đút túi quần, vẻ mặt không biểu cảm liếc nhìn các học sinh khác trong lớp phơi lạnh u ám tỏa ra từ cơ thể anh dường như đóng băng không khí xung quanh. Lăng Phỉ Nhi chưa kịp phản ứng, cô không biết Hoắc Hàn Niên đột nhiên tức giận cái gì, Ôn Nguyễn có người theo đuổi, anh vừa vặn có thể thoát khỏi Ôn Nguyễn không phải sao? Buổi sáng chúng tớ đến, trên bảng đen đã có những dòng chữ to này, hẳn là có người phải lòng Ôn Nguyễn. Lăng Phỉ Nhi lấy dũng khí nói. Hoắc Hàn Niên lạnh lùng liếc nhìn Lăng Phỉ Nhi, ánh mắt vô cùng áp chế, cổ họng Lăng Phỉ Nhi như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, anh muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn anh như vậy cô quá sợ hãi. Dọa đến một chữ cũng không dám nhiều lời, hốc mắt nhịn không được nổi lên đỏ ửng, coi như cô không muốn thừa nhận cũng có thể cảm giác được Hoắc Hàn Niên đối với Ôn Nguyễn có chút không đúng. Anh nổi giận như vậy, cực giống đang ghen. Ôn Nguyễn nhìn thoáng qua sắc mặt hung ác nham hiểm của Hoắc Hàn Niên, cánh môi hiện lên ý cười ngọt ngào không dễ cảm thấy. Người khác thổ lộ với cô trên bảng đen, anh tức giận như vậy làm cái gì? Không phải muốn cùng với cô phân rõ giới tuyến sao? Ôn Nguyễn lau sạch sẽ bảng đen, chậm rãi trở lại chỗ ngồi. Mở ra bàn học, phát hiện bên trong là một hộp bánh mousse. Lăng Phỉ Nhi tức giận nhìn Hoắc Hàn Niên, thấy Ôn Nguyễn lấy bánh ra, âm dương quái lạ nói. Ôn Nguyễn, công tử lần này khá là để ý cậu, không chỉ tỏ tình trên bảng đen, còn tặng cậu chiếc bánh cậu yêu thích, hay là cậu cứ nhận đi. Ôn Nguyễn quay đầu lại, khóe mắt nhìn Hoắc Hàn Niên ở hàng cuối cùng. Hoắc Hàn Niên nhìn ngay về hướng cô, lông mày dưới mái tóc đen ngắn lạnh lùng. Anh liếc nhìn chiếc bánh mousse trên tay cô, quai hàm cứng rắn như thắt lại. Ôn Nguyễn gần đây tâm tình có chút buồn, lập tức liền chuyển biến tốt đẹp đi không ít. Cô cong cong khóe môi, nụ cười lại ngọt, trước để xem bánh có ngon không đã. Hoắc Hàn Niên sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm, hai tay nắm thành quả đấm, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên. Ôn Nguyễn biết anh tính tình không tốt, không còn dám tiếp tục khiêu chiến sự chịu đựng của anh. Cô cầm bánh đứng lên, đi đến trước thùng rác, không có nửa điểm do dự đem bánh ném đi. Sắc mặt của anh cũng dần chuyển biến tốt hơn. Ném xong, Ôn Nguyễn cười ngọt ngào nói vài câu với Thẩm Bác Vũ và Minh Khải, sau đó đi ngang qua bàn làm học của Hoắc Hàn Niên. Anh ấy thậm chí không nhìn cô suốt thời gian đó, nụ cười của anh cũng không hề nở. Khuôn mặt của tên đại nhân cuối cùng cũng dịu đi, lại trở nên lạnh lùng. Thẩm Bác Vũ và Minh Khải bất giác dùng mình, cảm nhận rõ ràng khí tức sát ý trên người Hoắc Hàn Niên. Sau giờ học buổi tối, Ôn Nguyễn nhận được điện thoại từ tài xế Trung Bá. Xe bị hỏng một chút trên đường, có thể sẽ đến trường muộn 10 phút. Ôn Nguyễn và Thẩm Xuyên bước ra khỏi cổng trường, Thẩm Xuyên đi xe đạp về trước, Ôn Nguyễn đến cửa hàng tiện lợi đối diện trường học mua nước uống. Vừa mới nhấp một ngụm, bất ngờ hơn chục thanh niên mặc quần áo màu đen lêu lổng, xã hội đen cầm băng rôn chạy tới. Nội dung biểu ngữ: Ôn Nguyễn, anh cả của chúng tôi thích em, hãy làm bạn gái của anh ấy. Nhiều sinh viên khi ra khỏi khuôn viên trường nhìn thấy cảnh này đã dừng lại xem. Lông mày tinh xảo của Ôn Nguyễn khẽ nhíu. Cầm trên tay một bó hoa lớn, Giang Thắng bước nhanh về phía Ôn Nguyễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt hung ác liếc nhanh nhìn Ôn Nguyễn từ trên xuống dưới, trong mắt không khỏi ngu ngơ một hồi. Ôn Nguyễn xinh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, cách trương,